Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3396, thú vị ông cháu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nhổ nước bọt, nhưng là còn không có gan lớn đến dám ở trước mặt nghi vấn nhà nàng ra. Thế là, rất thông minh nói sang chuyện khác. Cái kia, Thành Thành, chúng ta đi xem một chút Luyện Nguyệt a, lý do. Dù sao cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới vào ở trong bộ lạc. Chúng ta muốn tạo mối quan hệ, tương thân tương ái. Quá đường hoàng, già muốn nghe chân thực lý do. Ếch, ta nghĩ ngươi đi xem một chút ra ra hắn chân còn có trị hay không. Đản Nhi, ngươi là cảm thấy ra rất nhàn đúng không? Ừ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lời này để hắn làm sao tiếp? 3 giây về sau, Khúc Đản Nhi lại hỏi. Ra, có đi hay không a? Mặc Liên Thành bất đắc dĩ. Đi thôi. Khúc Đản Nhi hì hì cười, kỳ thật, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, Thành Thành ngươi nghĩ chị, đúng hay không? Dù sao, lại nguy hiểm như vậy tình cảnh dưới, hắn không có từ bỏ ra ra hắn. Tại Hòa Thiêu Lâm gặp gỡ, Luyện Nguyệt xem như bọn hắn hai vợ chồng ở chỗ này gặp phải cái thứ nhất người bình thường, mặc dù tiểu tử này nói chuyện có thời điểm xông điểm, nhưng là, quen biết liền là một trận duyên phận, chỉ bằng hắn hiếu thuận. Khúc Đản Nhi đối với Luyện Nguyệt ấn tượng liền rất tốt. Kể cả Luyện Nguyệt điểm này tiểu thông minh, đều để nàng cảm thấy là trẻ con, rất đáng yêu. Trả lời nàng là Mặc Liên Thành vô thanh thắng hữu thanh tao nhã cười một tiếng. Muốn tìm tới Luyện Nguyệt hai ông cháu, kỳ thật cũng không khó. Nguyên lai bộ lạc không sai biệt lắm bị san thành bình địa, thạch ốc rất ít. Tại nào đó nơi hẻo lánh nơi một gian sụp đổ nửa bên hòn đá nhỏ phòng. Hai ông cháu tạm thời ở nơi đó, Luyện Nguyệt gia gia không nguyện ý ở đến hoàn hảo thạch ốc bên trong, tộc nhân không có biện pháp, đơn giản sửa chữa củng cố dưới, để ông cháu lâm thời vào ở gian phòng này gian tạp vật. Mặc dù như thế, nghe nói, Luyện Nguyệt gia gia cũng chảy nước mắt, nói hắn liên lụy đoàn người. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi đến gần hòn đá nhỏ phòng thời điểm, bởi vì không có cửa phòng che lấp, bên trong truyền đến ba ba quất tiếng vang. Nương theo lấy quất âm thanh, là lão nhân ra vạn phần thống khổ tiếng hơi thở, cùng Luyện Nguyệt nồng đậm lại quật cường giọng mũi. Ra ra, lần này ta không sai, ta sẽ không nhận lầm, chuyện gì đây? Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, nhắc nhở trong phòng người. Ngay sau đó Khúc Đản Nhi lưu loát mà mở miệng nói. Luyện Nguyệt, chúng ta tới nhìn ngươi cùng ngươi ra ra. Nói xong, vợ chồng hai người đã đi vào, lần này, bên trong tình huống một mắt hiểu rõ. Hòn đá nhỏ trong phòng, Luyện Nguyệt gia gia còn nằm tại rách dưới da thú phía trên. Lão nhân gia sắc mặt không tốt lắm, cực lực dùng một cái tay khuỷu tay chống lên bên trên bản thân, khác một cái tay run run rẩy rẩy mà cầm một cái tinh tế cành cây, cắn răng liền hướng Luyện Nguyệt trên người vung đi. Ba tiếng vang, nghe làm cho người tê cả da đầu. Loại này nhánh cây nhỏ đánh người, muốn so mộc côn gọi người đau nhức. Nhưng Luyện Nguyệt là cây tốt lắm, nho nhỏ nam hài. Nữ nhân lấy nửa người trên, bóng loáng lưng bị đánh đến da chóc thịt bong, một khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì ẩn nhẫn, nhịn được bộ mặt cơ bắp đều tại run rẩy, vẫn như cũ cắn môi, cứng rắn gạt ra một câu. Ra ra, ta khất sai. Hòn đá nhỏ trong phòng trưng bày duy nhất một chương ghế đầu tử, phía trên trưng bày một cái đĩa, trên mâm lắp lấy mấy cái momo, hai bát canh. Nhìn bộ dáng, còn không có động tới, canh đã lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình trông thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi, Luyện Nguyệt ra ra một hơi thuận không đến, kinh thiên động địa mà ho khan. Khụ khụ khụ khụ, ra ra, Luyện Nguyệt mắt đỏ bay nhào tới, tránh ra, không nhận sai, đừng gọi ta không có ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Luyện Nguyệt ra ra một bên khụ một bên đẩy hắn ra. Cách chương.